Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 142 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Và Tiểu Nguyệt rất hy vọng rằng sau khi nghe chuyện, các bạn sẽ ấn nhiều cái like hơn và chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện để ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. À, và cũng đừng quên là bình luận những cảm xúc của mình ở dưới video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong suốt quãng thời gian gần một năm vừa qua. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì Trà Nguyên và Diệp Thiên nhìn nhau, ông ta có loại ảo giác như người đứng trước mặt mình không phải là thanh niên, hậu bối, chỉ mới 20 tuổi, mà là một lão quái vật trải đời. Dường như mọi suy nghĩ, mọi bí mật của ông ta đều không thể qua mắt được Diệp Thiên. Ông ta im lặng trong chốc lát, sau đó miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, bất kể cháu có thái độ thế nào với nhà họ Thi, chung quy trên người cháu vẫn có dòng máu của nhà họ Thi, điều này không thể xóa đi được. Ông vẫn giữ thái độ như cũ, nếu cháu đồng ý thì cánh cửa của nhà họ Thi sẽ lập tức mở rộng cho cháu. Với thiên phú của cháu, một khi bước vào con đường tu tiên, chắc chắn có thể tiến bộ rất nhanh, bay đến 9 tầng trời. Nói không chừng sau này cháu còn có thể tranh được chức vị môn chủ của tứ tượng tộc. Ông ta mở miệng chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng Diệp Thiên lại xua tay, ánh mắt lạnh lùng. Mẹ tôi ở nhà họ Thi có ổn không? Câu hỏi này khiến Thi Trảm Nguyên sững sờ, ngay sau đó ông ta lập tức trả lời. Chuyện này cháu yên tâm, nó là con gái ta, hơn nữa còn là thánh nữ thiên tài xuất chúng nhất trong lịch sử của nhà họ Thi, địa vị vô cùng cao, toàn bộ tứ tượng tông đều hy vọng vào nó. Nếu cháu theo ông trở về nhà họ Thi, đãi ngộ của cháu cũng sẽ không thua kém gì mẹ cháu. Vậy sao? Diệp Thiên nghe vậy khẽ gật đầu. Thế là tốt nhất. Thi Trảm Nguyên tưởng rằng Diệp Thiên đồng ý trở về nhà họ Thi, lập tức vui mừng ra mặt. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Diệp Thiên lại khiến gương mặt ông ta cứng đờ. Về nói với các trưởng lão của nhà họ Thi, nhà họ Diệp ở thủ đô mới là nhà của mẹ tôi, không phải nhà họ Thi. Diệp Thiên tôi nhất định sẽ đích thân đến cửa, ngày nào đó tôi sẽ quang minh chính đại đón mẹ tôi về nhà. Ai dám ngăn cản tôi thì quyết chiến một trận sinh tử. Diệp Thiên dứt lời, bước chân sang ngang, nhường ra lối đi cho Thi Trảm Nguyên tiến vào tiên môn. Ông đi đi, nhớ kỹ, đây là tôi nể tình mẹ tôi. Thi Trảm Nguyên nhướng mày, trong lòng không khỏi chấn động. Ông ta biết câu nói này của Diệp Thiên có ý nghĩa gì. Trước kia đám Lạc Thiên Long muốn giết Diệp Thiên, bao vây tấn công cậu. Vì vậy khi Lạc Thiên Long muốn vào tiên môn, Diệp Thiên đã không bỏ qua mà đánh Lạc Thiên Long bị thương nặng. Điều đó đủ để thấy rõ, xưa này cậu ân oán rõ ràng, có thủ tất báo. Nhà họ Thi từng cử người bắt Diệp Thiên, trong mắt Diệp Thiên thì nhà họ Thi cũng là kẻ địch. Hôm nay nếu không phải vì mối quan hệ bố con giữa ông ta và Thi Tú Vân, cùng mối quan hệ huyết thống với Diệp Thiên, đổi lại là bất cứ ai của nhà họ Thi xuất hiện ở đây, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không nương tay. Với thực lực của cậu, nếu cậu thật sự muốn giữ ông ta lại, trong tình huống ông ta không sử dụng thần thông giữ mạng, e rằng chưa chắc đã có thể quay về tiểu thế giới. Ông ta nhìn Diệp Thiên thật sâu, cảm nhận được sự lạnh lẽo tột cùng và quyết tâm kiên định trong mắt cậu. Cuối cùng cũng hiểu ra, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không về nhà họ Thi. Nghĩ đến đây ông ta khẽ thở dài, có chút hối hận nhưng lại không thể làm gì, chỉ đành bước lên một bước, đứng trước tiên môn. Ngay lúc bước vào tiên môn, bước chân ông ta hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang. Diệp Thiên, dù cháu không có thiện cảm với ông và nhà họ Thi, nhưng ông vẫn phải nhắc nhở cháu. Hôm nay cháu chiến đấu với 4 người đám Lạc Thiên Long, tức là đã gây thù chuốc oán với 5 trong 6 huyền môn. Nếu cháu xuất hiện ở tiểu thế giới, 6 tông huyền môn chắc chắn sẽ không tha cho cháu. Ông ta vừa dứt lời, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, trịnh trọng nói. Đừng tưởng cháu có thể chống lại cảnh giới truyền thuyết là đã có vốn liếng để khiêu chiến với các môn phái. Cảnh giới truyền thuyết chỉ mới là khởi đầu của con đường tu tiên mà thôi. Sự rộng lớn của tiểu thế giới vượt xa trí tưởng tượng của cháu. Nếu muốn sống sót thì đừng bao giờ bước chân vào tiểu thế giới. Đó là cảnh cáo cuối cùng của ông dành cho cháu. Dứt lời, ông ta đã bước vào trong tiên môn. Luồng sáng vàng dao động, tiên môn rộng lớn cũng theo đó đóng lại, biến mất không thấy. Chỉ mới là khởi đầu. Diệp Thiên lẩm bẩm, lời cảnh cáo của Thi Trảm Nguyên không làm cậu kinh rẻ, ngược lại ý chí chiến đấu của cậu càng cao hơn. cảnh giới truyền thuyết chưa phải là sức mạnh đỉnh cao của tiểu thế giới. Nhưng thì Trảm Nguyên làm sao biết được, hôm nay Diệp Thiên cậu cũng chưa dốc hết sức. Nếu cậu thật sự vào tiểu thế giới chiến đấu với các tông môn, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Giữa đất trời, các cao thủ đưa mắt nhìn nhau đều không nói nên lời. Sáu người đại diện cho tiểu thế giới, một chết một bị thương, tất cả quay về tiểu thế giới. Cuộc chiến chọn vào tiên môn bỗng dừng đứt cánh. Cuộc chiến hoàng cấp lần này nghiễm nhiên trở thành một trò cười, mà người gây ra mọi chuyện chính là Diệp Thiên. Các cao thủ hoàng cấp, vương cấp muốn tiến vào tiên môn thực hiện con đường tu tiên đều cảm thấy nể sợ sức mạnh của Diệp Thiên, đồng thời cũng vô cùng bất mãn. Bởi vì sự xuất hiện của Diệp Thiên mà làm đảo lộn kế hoạch tranh nhau tư cách vào tiên môn của tất cả mọi người. Nhưng bất mãn thì bất mãn, những người ở đây không ai dám phát biểu suy nghĩ của mình, chỉ có thể im lặng buồn bực. Đùa gì chứ, ngay cả tu sĩ tiểu thế giới cũng bị Diệp Thiên đánh trò chật vật bỏ chạy, tất cả bọn họ cộng lại e rằng cũng không đủ sức gây hấn với Diệp Thiên. Đám người Hồng Y chủ giáo, Nầy Gút, A Tùng vốn có ân oán với Diệp Thiên, trong đầu bọn họ dâng lên vô số suy nghĩ, chân nguyên hội tụ dưới chân định bỏ trốn. Nhưng lúc đó Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Cậu không hề có động tác gì, chỉ chắp hai tay sau lưng, nhưng những hoàng cấp cực kỳ đỉnh cao lại cảm nhận được tất cả đường lui của mình đều bị Diệp Thiên chặn kín. Trong lúc bọn họ kinh hoàng, Diệp Thiên bỗng vung tay, ngọn lửa nhảy nhót trên đầu ngón tay biến thành vô số mầm lửa nho nhỏ rực rỡ. Mấy người các ông từng làm gì với tôi, làm những gì với giới võ thuận hỏa, trong lòng các ông biết rõ. Đây là hạt mầm tâm hỏa của Phệ Thiên Long Diệm, nuốt nó vào đồng nghĩa sẽ mãi mãi phục tùng tôi. Cậu ném nó ra, mầm lửa lơ lửng trước mặt bọn họ, giọng nói lạnh lùng theo đó vang lên. Tôi không muốn nói dài dòng, cậu ông muốn sống thì nuốt nó vào, cả đời này chịu sự sai khiến của tôi. Đây là con đường duy nhất để giữ mạng cho các ông. Nếu từ chối, cho dù là ai trong các ông cũng sẽ bị giết chết. Bây giờ vô số cao thủ trở nên sợ hãi điên cuồng. Những hoàng cấp đỉnh cao như Hồng Y giáo chủ bị Diệp Thiên nhìn chằm chằm lại càng hoảng hốt. Ngày hôm nay ở sa mạc Bắc Phi, Diệp Thiên đại diện cho đế vương chân chính thống trị thiên hạ. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Hồng Y giáo chủ, thống lĩnh của giáo triều, từng vì một vị trưởng thẩm phán của viện trọng tài mà tiến hành vây giết cậu. Bốn người chấp pháp của giáo triều cũng lần lượt xuất hiện, bố trí lồng giam bằng sức mạnh tinh thần, muốn khóa kín cậu hoàn toàn. Nầy Gút, chiến thần hoàng kim vang danh thiên hạ, thông soái của trại tập trung chiến thần ở Hợp Trung Quốc, từng ra lệnh cho một trong những tập đoàn tài chính to lớn của Hợp Trung Quốc, gia tộc Van Lip, tiến hành trấn áp quân sự với Diệp Thiên, dùng bom phá hủy oxy đối phó cậu, suy chút nữa khiến cậu tiêu đời. Bất kể là giáo triều hay trại tập trung chiến thần đều có thù án sâu đậm với Diệp Thiên, đương nhiên cậu sẽ không buông tha cho bọn họ. Ngoài ra Atom cũng thuộc một phần của giáo triều, nếu đã cấu kết với giáo triều thì tất nhiên cũng bị Diệp Thiên tính vào đó. Agat, đại diện cho ánh sáng của vùng đất tuyết, từng dự định liên kết với mắt của đế quốc, giáo triều và trại tập trung chiến thần tiến hành tẩy máu liên minh võ thuật hòa hạ. Chuyện này Diệp Thiên đều biết cả. Có thể nói, nếu không phải hôm nay cậu xuất hiện trên chiến trường, e rằng cuộc chiến hoàng cấp lần này sẽ là lúc liên minh võ thuật bị diệt toàn bộ. Một khi liên minh võ thuật sụp đổ thì sẽ đồng nghĩa giới võ thuật hòa hạ mất đi sức mạnh chế ước lớn nhất, không kể đến quân đội của chính phủ hòa hạ. Từ đó giới võ thuật hòa hạ sẽ rơi xuống dưới đáy thế giới, chịu sự chèn ép khó mà ngẩng đầu lên được. Điều này chắc chắn sẽ là đòn giáng cực mạnh đối với hòa hạ. Mặc dù Diệp Thiên không hề có hứng thú với cuộc chiến hoàng cấp, nhưng cậu là người hòa hạ, tất nhiên có lòng nhiệt thành bảo vệ đất nước, sao có thể để giới võ thuật hòa hạ thua kém kẻ khác được. Cho nên bây giờ, dù là kẻ địch của cậu hay là đối thủ của liên minh võ thuật hòa hạ, cậu đều xem như nhau, dự định giải quyết luôn một thể. Ai nuốt hạt mầm tầm hỏa của Phệ Thiên Long Diệm này vào thì sẽ giống như 9 vị trưởng thẩm phán còn lại của viện trọng tài, nghe theo sự sai khiến của cậu, cả đời không được làm trái. Điều này có thể khiến giới võ thuật hòa hạ xưng hùng thế giới đứng ở vị trí số 1 từ bây giờ. Nếu bọn họ không chịu nuốt xuống thì Diệp Thiên sẽ không để nang gì mà giết chết bọn họ ngay trước mặt 308 cao thủ đương thời, chứng minh cho thế giới biết tên nào là đế vương bất bại. Đám người Nầy Gút, Hồng Y chủ giáo, Agat, Atom đều biến sắc, vẻ mặt đầy kinh hãi. Phía trước hạt mầm tâm hỏa cháy rừng rực rỡ xinh đẹp, nhưng bọn họ lại không còn tâm trạng để thưởng thức. Giờ phút này bọn họ đang đối mặt với một quyết định trước nay chưa từng có. Tâm cảnh của bọn họ cũng phức tạp hơn bao giờ hết. Sống và chết chỉ cách nhau một làn danh mỏng. Đồng ý nuốt hạt mầm tâm hỏa xuống có nghĩa sẽ trở thành người hầu của Diệp Thiên. Nếu không đồng ý thì bất cứ ai ở đây cũng không dám đảm bảo có thể chạy thoát khỏi thiên uy vô địch của Diệp Thiên. 99% sẽ bỏ mạng tại sa mạc vô tận này. Hồng Y chủ giáo im lặng một lúc, sau đó ông ta cắn răng bước ra trước tiên. Diệp Lăng Thiên, cậu đừng quá đáng. Cậu quả thật là vô địch đương thời, nhưng đằng sau giáo chủ tôi vẫn còn có đĩa thánh linh có thể đón dẫn thần linh, đón dẫn thiên sư. Cậu bảo tôi phục tùng cậu, cũng tức là bảo thần linh từng tồn tại ở giáo triều phục tùng cậu. Nếu để thần linh biết được, cậu hẳn phải biết rõ cậu sẽ có kết cục thế nào. Ông ta nói ra lời này, trông bề ngoài thì cứng rắn, nhưng trong lòng lại sợ hãi, hoàn toàn không có chút lòng tin nào. Cái gọi là đĩa thánh linh đúng là một thánh vật truyền thừa đã lâu trong giáo triều. Giáo hoàng đời trước từng nói với ông ta, vật này có thể đón dẫn thần linh, dẫn thiên sứ hạ phàm. Bản thân giáo triều cũng từng có thần linh thiên sứ, mỗi một đời giáo hoàng đều là sứ giả của thần linh tại nhân gian. Nhưng những chuyện này đều là giáo hoàng đời trước kể lại. Hồng Y chủ giáo thờ phụng đĩa thánh linh hơn trăm năm cũng chưa từng nhìn thấy thần linh hay thiên sứ hạ phàm. Do đó bây giờ ông ta nói chuyện đó ra chỉ để dọa Diệp Thiên, khiến cậu có chút kiêng kỵ, hy vọng có thể thoát khỏi số phận bị Diệp Thiên nổ dịch sai khiến. Diệp Thiên nghe vậy chỉ cười nhạt. Câu trả lời này tôi rất thích. Cậu vừa dứt lời, hầu như không có dấu hiệu nào báo trước, đột ngột đánh ra một quyền. Không gian nơi Hồng Y chủ giáo đang đứng bị một dấu quyền làm lõm sâu vào trong, khí quyển sau lưng ông ta nứt ra, trong không gian xuất hiện những vết rạn. Nơi ngực ông ta cũng hiện lên một dấu quyền, cơ thể bắt đầu tan vỡ trước mắt mọi người. Chỉ một đòn đã đánh cho vị cao thủ đỉnh cao thống trị giáo triều 100 năm tan biến hoàn toàn. Đến lượt ông rồi. Sau khi giết chết Hồng Y chủ giáo, trong mắt Diệp Thiên không hề có gợn sóng nào, chỉ quay đầu lại nhìn về phía A Tùm. Khoảnh khắc Diệp Thiên nhìn lại, vị thánh kỵ sĩ có mối quan hệ dây mờ dễ má với giáo triều này cảm thấy lòng rét run, nỗi sợ hãi cái chết lan tràn khắp toàn thân, mọi kiêu ngạo, mọi tôn nghiêm của ông ta đều vỡ tan vào giờ phút này. Ông ta không hề do dự, lập tức há miệng, lực hút mạnh mẽ, hút một hạt mầm tâm hỏa vào trong miệng, nuốt xuống. Ngày hôm nay, trại tập trung chiến thần từng quật khởi theo hợp Trung Quốc hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngọn lửa quét ngang bầu trời, khiến mười mấy vị cao thủ của trại tập trung chiến thần đều bị vây lại bên trong. Nhiệt độ cao khủng khiếp, thoáng chốc đã lan rộng khắp nơi, khiến sa mạc Bắc Phi vốn đã nóng rực, oi bức lại càng thêm khốc liệt. Cho dù là hoàng cấp hay vương cấp cũng đều bốc hơi trong phệ thiên long diệm của Diệp Thiên, hóa thành làn khói nhẹ bay đi, không kịp thốt ra tiếng rên nào. Còn Diệp Thiên đứng giữa không trung, chỉ lạnh nhạt nhìn từng sinh mệnh trước mắt biến mất, không hề bị dao động. Ngay khi trại tập trung chiến thần định nhắm mục tiêu là Hỏa Lộng Ảnh thì xác định kết cục hôm nay, bất kỳ người nào liên quan đến hành động lần này của trại tập trung chiến thần thì đều sẽ giết chết không tha. Mấy trăm cao thủ thế giới vô cùng hãi hùng, thủ đoạn máu mè của Diệp Thiên khiến những hoàng cấp vương cấp bình thường đều coi mạng người như cỏ rác, cũng không kiềm được nỗi khiếp sợ. Bởi vì những người bị giết chết ở đây không phải là người phàm, mà đều là cao thủ đương thời, tu vị ít nhất cũng đã đến hoàng cấp. Thoáng chốc, 10 vị hoàng cấp cùng mười mấy vương cấp lần lượt sụp đổ. Thủ đoạn như vậy nhìn khắp lịch sử võ đạo thế tục này cũng chỉ từng thấy trong trận chiến vương cấp lần trước mà thôi. Vài người vừa nãy đã nhận hạt giống tâm hỏa của Diệp Thiên, lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Cho dù bọn họ có tự nguyện hay không thì cuối cùng bọn họ cũng bảo toàn được mạng sống, chứ không giống như những người từ trại tập trung chiến thần bị giết chết tại chỗ kia. Chỉ cần giữ lại được tính mạng thì tương lai mới có khả năng vô hạn. Ngọn lửa bao phủ khắp trời đất, tất cả mọi người đều cho rằng trại tập trung chiến thần đã bị tiêu diệt toàn quân. Nhưng lúc này con người Diệp Thiền chợt co lại. Cậu nhìn chằm chằm sâu trong ngọn lửa, nơi đó có một luồng hơi thở hùng hực, hùng mạnh đang tuôn ra, càng lúc càng lớn mạnh, có khả năng sánh ngang với phệ thiên long diệm. Một tiếng nổ vang lên, trong ngọn lửa xuất hiện một bàn tay, sau đó lòng bàn tay đẩy ra, ngọn lửa lập tức cuộn trào ra, xuất hiện một thông đạo. Trong thông đạo, một bóng hình cao ngất cường tráng ngạo nghễ đứng đó, trên người có xích bạc, cơ bắp cả người rắn chắc. Thân dưới lại quấn da hổ, đầu đội mũ lông trông như da báo da chuồn, thoạt nhìn giống hệt như người tiền sử, chính là hoàng kim chiến thần Nầy Gút. Hơi thở trên người lúc này cực kỳ kinh khủng, vượt xa so với lúc trước. Trong cảm nhận của Diệp Thiên, sức mạnh hơi thở Nầy Gút lúc này so với đám người thi Trảm Nguyên cũng không hề kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Biến cố xảy ra bất thình lình như vậy, rất nhiều cao thủ cũng rất bất ngờ. Bọn họ không ngờ dưới ngọn lửa kinh khủng đến vậy của Diệp Thiên mà còn có người có thể sống sót trong ngọn lửa, hơn nữa còn có thể đẩy lùi ngọn lửa của Diệp Thiên. Nầy Gút lúc trước đã bị mấy quyền của Diệp Thiên đánh tàn tác, lúc này sức mạnh sao lại có thể chống lại được Diệp Thiên? Ông là người nào? Diệp Thiên chắp một tay sau lưng, giọng điệu lạnh lùng. Tuy người trước mắt này có tướng mạo vẻ ngoài không khác gì Nầy Gút, nhưng cậu vừa nhìn đã có thể xác nhận được đây chắc chắn không phải là Nầy Gút thật sự. Lúc này đã có một linh hồn chiếm giữ thần phủ của Nầy Gút, khống chế thân thể. Cậu lại có thể lập tức nhận ra tôi không phải Nầy Gút, quả là thú vị. Bọn họ bại trong tay cậu quả thực cũng không oan. Nầy Gút nhếch miệng cười, hai tay chắp sau lưng, phong thái bình tĩnh thản nhiên, xem thường chúng sinh, khiến không ít người cảm thấy đau lòng. Những người khác xung quanh lúc này mới phản ứng lại, người trước mắt vốn chẳng phải hoàng kim chiến thần mà là một người khác hoàn toàn. Từ lúc tôi vừa đến đây thì đã cảm thấy trong cơ thể Nầy Gút có ẩn chứa một linh hồn thể rất mạnh rồi. Ông ẩn nấp trong cơ thể Nầy Gút hẳn cũng đã nhiều năm rồi. Lúc trước ông vẫn luôn muốn chiếm thân thể của Nầy Gút làm của riêng, chiếm lấy thần phủ, chỉ là ông ta vẫn luôn phản kháng, chưa từng đồng ý. Ông cũng không thể được như ý nguyện. Mà hôm nay, bởi vì ông ta bị phệ thiên long diệm của tôi vây giết, rơi vào đường chết, để bảo vệ bản thân mình nên không thể không chấp nhận cho ông tiến vào thần phủ, mượn dùng thân thể của ông ta, sử dụng sức mạnh nguyên bản của mình. Như vậy không sai chứ? Diệp Thiên nhìn Nầy Gút chằm chằm một lúc lâu, lạnh nhạt nói. Gương mặt Nầy Gút chưa kinh ngạc, những gì Diệp Thiên nói và những chuyện xảy ra trong phệ thiên long diệm hoàn toàn giống nhau. Ông ta kinh ngạc. Diệp Thiên không tận mắt thấy mọi thứ, nhưng những chuyện vừa xảy ra đối với Phương, đối phương lại hiểu rõ mùn một, hoàn toàn nắm chắc. Kiến thức và năng lực cảm nhận này, ông ta không thể không cảm khái. Một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi sao có thể đạt đến cấp bậc này? Ngay chính trong thời đại thần linh hoành hành, yêu mà tác quái của bọn họ cũng có rất ít người như vậy. Tôi càng lúc càng thấy hứng thú với cậu rồi. Tên của cậu là Diệp Lăng Thiên đúng không? Ánh mắt ông ta quan sát Diệp Thiên kỹ càng, gương mặt càng tươi cười hơn. Diệp Thiên không hề quan tâm đến vấn đề của ông ta, chỉ chậm rãi nâng tay lên. Tôi không có thời gian nói dông dài với ông. Nầy Gút này tôi không thể không giết. Cho dù là thần hồn hay thể xác, hôm nay tôi cũng tiêu diệt tất. Nếu ông muốn thoát khỏi thân thể của ông ta, tôi không can thiệp. Nhưng nếu ông muốn mượn thân thể ông ta, bảo toàn bản thân ông, vậy thì sẽ là kẻ địch của tôi. Dù là ông hay ông ta, tôi cũng đều giết không tha. Ra quyết định của ông đi. Diệp Thiên vừa dứt lời, Nầy Gút đút lại càng điên cuồng bật cười, giọng điệu rung trời. Muốn giết tôi, Diệp Lăng Thiên, cậu có biết bản thân mình đang nói chuyện với ai không? Dù là cha tôi dễ ớt cũng không hề dám nói lời này. Nói về đánh cận chiến, ngay cả chiến thần Hy Lạp Are cũng thấp hơn tôi một cái đầu đấy. Ban đầu một mình tôi đã hoàn thành 12 nhiệm vụ không thể hoàn thành, dẫn dắt nhóm thiên thần chiến thắng trong cuộc chiến với người khổng lồ, giết chết không biết bao nhiêu yêu ma tà thần, ngay cả vị vua địa ngục hết cũng phải cúi đầu với tôi. Một tên miệng còn hôi sữa như cậu lại dám nói giết tôi. Dễ ớt. Nghe thấy lời này, không ít cao thủ xung quanh đều thay đổi sắc mặt, kinh ngạc không thôi. Dễ ớt, đứng đầu các vị thần trong thần thoại Hy Lạp, pháp lực vô biên, nằm giữ sấm sét, được xưng vô thượng thiên thần, có thể tiêu diệt mọi thứ. Mà Nầy Gút lại gọi Dễ ớt là cha. Tin tức này quả thực kinh sợ. Trận chiến người khổng lồ, 12 nhiệm vụ. Diệp Thiên khẽ nhíu mày, từng tin tức lần lượt xuất hiện trong đầu. 8 năm kể từ khi cậu rời khỏi nhà họ Diệp, tìm kiếm sách cổ khắp nơi, đi khắp các di tích hiểm hóc, tự nghĩ ra phệ thiên huyền khí, cũng không quên đọc rất nhiều kiến thức điển cố về thế giới thần thoại này của Hy Lạp, cậu cũng biết không ít. Trong thần thoại cổ Hy Lạp, từng dẫn đầu chúng thần chiến đấu với người khổng lồ tà ác, còn từng hoàn thành 12 nhiệm vụ được gọi là nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại còn là con của Dễ ớt. Với những điều kiện này, chỉ có một thiên thần vĩ đại trong Hy Lạp cổ có thể đáp ứng đủ. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu lập tức nghiêm túc. Ông là thần sức mạnh Hercules. Trong thần thoại Hy Lạp cổ có một thiên thần không gì sánh bằng, độc nhất vô nhị, đó chính là thần trí cao thượng, chân chính, chưa từng thất bại, đã làm những chuyện mà nhiều thiên thần khác chưa từng làm được. Thắng được cả kẻ địch của cả thần vương Zeus cũng không thể thắng nổi. Đây là con trai của Zeus và một người phàm, vốn là nửa người nửa thần, cuối cùng sau khi bình định trận chiến người khổng lồ, lấy được cách của thần điệp Olympus, được người đời truyền đi gọi là thần sức mạnh. Tên của ông ta là Hercules. Thần sức mạnh. Ánh mắt Diệp Thiền lóe sáng nhìn chằm chằm Nầy Gút trước mặt, cảm giác kinh ngạc. Thần thoại Hy Lạp cổ và rất nhiều thần thoại truyền thuyết được ghi chép trong sách Sơn Hải Kinh của Hoa Hạ cũng khá giống nhau. Diệp Thiền vẫn luôn nghĩ rằng những chuyện này chẳng qua chỉ là thần thoại truyền thuyết mà thôi, là câu chuyện mà người đời sau vì muốn gìn giữ tín ngưỡng nào đó nên biên soạn ra. Cậu hoàn toàn không ngờ những thiên thần tồn tại trong thần thoại truyền thuyết này lại thật sự tồn tại. Hercules. Nhóm người Long Định Thiền cũng là bác học hiểu nhiều, nghe thấy cái tên này bọn họ cũng rơi rụp trong lòng, vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn Nây Gút tràn ngập kính nể và không tin nổi. Giữa người và thần vốn đã cách biệt về bản chất, bọn họ và tu sĩ thế giới nhỏ cùng với thiên thần Hy Lạp cổ đang đứng trước mặt này đều có khác biệt như vậy. So với những người khác kinh ngạc thì Loner Ireland khoanh tay, ánh mắt lại tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Gia tộc Ireland là một gia tộc cổ xưa nhất trên thế giới. Nếu đi ngược dòng lịch sử so với bất kỳ thần thoại Hoa Hạ cổ đại hay thần thoại truyền thuyết Hy Lạp cổ đại cũng không hề thua kém. Ông ta biết rất rõ, cho dù là thần thoại Hoa Hạ cổ hoặc là truyền thuyết Hy Lạp cổ thì đều thật sự tồn tại, mà thiên thần trong đó chính là một nhóm người nắm giữ trong tay sức mạnh siêu phàm, có thể dùng nó chỉ dẫn hoặc trừng phạt thế nhân. Bọn họ cũng là một nhóm người tu tiên, chỉ là vì lúc đó mọi người không biết nên gọi bọn họ thế nào nên mới dùng cách gọi thần linh. Nầy Gút lúc này nên đổi thành Hercules. Ông ta cười như không cười nhìn Diệp Thiên, ra vẻ rất kinh ngạc nói: "Không ngờ cậu cũng biết tôi, xem ra truyền thuyết Olympus thật sự được truyền đến rất nhiều thế hệ." Ông ta nói xong ánh mắt lại nghiêm túc, giọng điệu thay đổi: "Nếu cậu đã biết tôi là ai thì nên biết tôi đại diện cho thứ gì. Muốn giết tôi, cậu nghĩ cậu làm được sao?" Giọng điệu Hercules vô cùng tự tin và ngang ngược. Ban đầu ông ta dựa vào sức mình xoay chuyển tình thế, cứu vớt thần điện Olympus không bị sụp đổ, đánh bại vô số người khổng lồ tà ác, ngay cả thần địa ngục hết cũng bị ông ta dẫm dưới chân. Chó ba đầu hung dữ của địa ngục bị ông ta giết chết. Thần chiến tranh Ares cao ngạo cũng phải cúi đầu trước mặt ông ta. Ông ta tung hành một đời, nào từng e sợ ai. Thần sức mạnh, quả là danh bất hư truyền. Vẻ mặt Diệp Thiên không đổi, lạnh nhạt gật đầu. Tôi không biết những chuyện ông đã làm trong thần thoại Hy Lạp cổ có phải thật hay không, nhưng không thể phủ nhận ông là một anh hùng. Nhưng dù có vậy thì sao chứ? Diệp Thiên nâng một tay lên chỉ thẳng vào Hercules. Ông muốn đi đâu tôi cũng sẽ không cản giữ, nhưng ông gắn liền với thân thể người này thì hôm nay phải chết. Nếu ông muốn cản tôi thì dù ông là thần sức mạnh cũng chỉ có thể chiến đấu một trận mà thôi. Giọng điệu Diệp Thiên rất chắc chắn, tuy bình tĩnh lạnh nhạt nhưng mọi người đều nghe ra được quyết tâm phải giết của cậu đối với Nầy Gút. Các cao thủ đều chấn động. Trước đó Diệp Thiên một chọi bốn, ngang tàng quyết đấu với bốn vị tu tiên của thế giới nhỏ, bây giờ lại muốn đánh trực diện với thần linh. Thế giới này còn có thứ gì cậu không dám không chứ? Gan dạ. Hercules mỉm cười, ánh mắt chợt lóe ánh sáng khó hiểu. Từ khi tôi vô địch thần điện Olympus đến nay, tôi chưa từng nghe thấy có người nào dám thách đấu tôi cả. Cả nghìn năm nay cậu là người đầu tiên. Ông ta chắp hai tay sau lưng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt mang theo hơi thở thần bí tang thương cổ xưa. Tôi không biết cậu và Nầy Gút có thù hận gì, nhưng ông ta cũng là người hầu của tôi, cũng là đại diện cho tôi ở thế tục này. Tôi nhất định phải bảo vệ một mạng của ông ta. Nếu cậu muốn giết chết ông ta thì dùng thực lực nói chuyện đi. Hercules quả thực không hề giống với những đối thủ trước đây của Diệp Thiền đã gặp. Ông ta không nói rông dài, lúc này một câu vừa dứt, hơi thở đang tăng mạnh, phóng thẳng tới trời xanh. Rõ ràng sánh ngang với đám người thi trảm nguyên, đều có chân lực còn cô đọng hơn cả chân nguyên. Trong thần thoại Hy Lạp cổ, Hercules chưa từng cúi đầu ai cả, tung hoành hai giới thần người, chưa từng thất bại. Trên người ông ta có hơi thở thô lỗ cộc cằn bẩm sinh. Người bị ông ta dùng sức mạnh chèn ép không biết có bao nhiêu người. Trong mắt ông ta, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một trong nhiều người đó mà thôi. Thì ra thần linh cổ đại cũng là người tu tiên. Diệp Thiên cảm nhận được chân lực Hercules phóng thẳng lên trời, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cậu biết có nói nhiều cũng vô ích, lập tức chập lại hai ngón tay, luồng kiếm quang khi ẩn khi hiện ở đầu ngón tay. Tôi nể ông là anh hùng một thời, lại không thù oán với tôi. Hôm nay tôi sẽ không làm ông bị thương đến linh hồn, nhưng mạng của Nầy Gút thì tôi sẽ lấy. Từ cuối cùng vừa thốt ra, hai ngón tay Diệp Thiên nhấc lên, kiếm quang lập tức tản ra khắp trời, lướt ngang cả trăm mét. Tiếng kiếm chấn động trời xanh, nên cả tầng mây cũng bị chia làm hai đoạn. Bầu trời xuất hiện vết nứt khổng lồ. Hercules nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không hề lẩn tránh, mà bước lên đánh một quyền. Một quyền này của ông ta vừa đánh ra, tự nhiên đơn giản, trông thì vô cùng bình thường không đặc biệt, nhưng quyền kinh thì mang theo sức mạnh rung trời. Một quyền đánh ra, không gian đều lõm xuống, quyền ảnh khổng lồ va chạm với kiếm quang. Tiếng kim loại vang lên chấn động trời xanh, lúc này trời đất cũng bị rung động, làn sóng dư âm sức mạnh kinh người lan ra khắp người. Rất nhiều hoàng cấp, vương cấp cùng vội vàng hạ người xuống, không dám ở khu vực trên không này nữa. Kiếm quang và quyền ảnh lúc này va chạm lẫn nhau, lúc này bóng dáng của Diệp Thiên và Hercules cũng hiện ra. Hai người đứng đối diện cách xa nhau, cơ bắp Hercules săn chắc căng phồng, không nhịn được bật cười thành tiếng. Dùng thân thể người phàm mà cũng có thể có sức mạnh như vậy, đúng là kinh hãi thế tục. Nhưng đáng tiếc, cậu vẫn không đủ mạnh. Ánh mắt ông ta bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Lúc này sống nhờ vào thần phủ của Nầy Gút chẳng qua là một phần thân linh hồn của tôi mà thôi. Nếu linh hồn bản thể hoàn chỉnh của tôi ở đây, muốn đánh bại cậu chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy sao? Diệp Thiên không hề đáp lại, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Tiếp đó giữa mi tâm cậu có một luồng sáng chói mắt phóng ra, sau đó dần dần ngưng tụ, hóa thành một thanh quang đao, tựa như thực chất tinh khiết và thần thánh. Hai mắt Diệp Thiên cũng chợt lóe thần mang, sức mạnh tinh thần quanh người cũng tuôn trào, tựa như sóng biển dập dềnh. Thần niệm chỉ đạo, cắt đứt linh hồn. Một lưỡi đao ánh sáng màu lam lướt qua không trung, gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Chỉ xảy ra trong nháy mắt, Hercules còn chưa kịp phản ứng, lưỡi đao ánh sáng đã chui vào đỉnh đầu ông ta rồi xuyên thẳng ra. Niệm lực. Nên mặt Hercules hơi cứng lại, chợt thấy khiếp sợ không thôi. Ông ta cũng không ngờ Diệp Thiên còn là một đại sư niệm lực. Ông ta quả thật không kịp tránh né lưỡi đao ánh sáng có tốc độ gấp 3 lần tốc độ ánh sáng này. Lưỡi đao ánh sáng xuyên qua, mang theo một tiếng vang nhỏ, cơ thể Hercules lập tức trở nên mơ hồ, dường như toàn thân trên dưới đều đang khe khẽ lắc lư. Mà trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt ông ta bỗng nhiên cứng lại. Tiếng vang kỳ lạ vọng khắp chân trời. Trên bầu trời, hai cơ thể một hư lực, một thực phân ra làm hai. Trong đó cơ thể thực là chiến thần hoàng kim Nầy Gút, mà người còn lại thì chính là một linh hồn thể hư ảo. Tuy là hư ảo nhưng lại có thể nhìn ra bóng hình cường tráng rắn giỏi của ông ta. Trên đầu đội hộp sọ của sư tử Nemia, toàn thân khoác áo da thú, dáng vẻ anh tuấn cường nghị, mang theo hơi thở chất chứa hùng ác. Đó là khuôn mặt thật sự của thần sức mạnh trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp cổ. Long Định Thiền khiếp sợ lên tiếng. Vậy mà lưỡi đạo ánh sáng vừa rồi của Diệp Lăng Thiền có thể tách rời Nầy Gút và sức mạnh thần sức mạnh. Những cao thủ còn lại cũng rung động không thôi. Hercules mượn dùng cơ thể của Nầy Gút ở lại bên trong thần phủ của ông ta, có thể nói là không gì chia cắt được. Nhưng một chiêu của Diệp Thiên lại có thể chia họ ra làm hai. Đó chắc chắn là thủ đoạn mà cả đời bọn họ cũng hiếm khi thấy được. Lưỡi đao ánh sáng quay trở về, chui vào giữa ấn đường Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng chắp tay, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm Nầy Gút. Kể từ khi thực lực Diệp Thiên ngày càng tăng cao, lưỡi đao thần niệm của cậu cũng tự động sinh ra hai loại thần thông. Một trong số đó chính là cấp hồn đao, từng hấp thu thần hồn của Thi Đoạn Uyên, thống lĩnh nhà họ Thi, và một phần thần thông khác chính là linh hồn thiên cát. Linh hồn thiên cát chính là có thể chia cắt hoàn mỹ thể xác và linh hồn của con người, chỉ cần bị lưỡi đao thần niệm chém, linh hồn và thể xác sẽ lập tức tách rời. Cho dù là thể xác không có linh hồn hay là linh hồn đã mất đi thể xác, thực lực của ông ta đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây là thần thông tuyệt diệu khiến đối thủ lớn mạnh lập tức suy yếu. Diệp Thiên đã dùng nó để tách rời thể xác của Nầy Gút và linh hồn của thần sức mạnh. Nầy Gút dừng một lát trên không trung, bởi vì linh hồn của thần sức mạnh Hercules tách ra, sức mạnh linh hồn của ông ta thức tỉnh lần nữa, lấy lại tư cách khống chế cơ thể. Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta tỉnh táo lại, lập tức cảm nhận thấy ánh mắt giống như thú dữ hồng hoang đang nhìn lên trên người ông ta. Tôi nói rồi, hôm nay ông chắc chắn phải chết. Cho dù thần sức mạnh của Olympus cũng không bảo vệ được ông. Diệp Thiên lạnh lùng nói ra, bàn tay giơ lên, năm ngón tay siết thành nắm đấm, tung ra một cú đấm. Thức thứ 8 của Tam Tuyệt Quyền, Phong Thiên Địa. Sức mạnh một cú đấm rung động toàn bộ bầu trời, không gian xung quanh không chịu nổi kinh lực cuồng bạo này của Diệp Thiên, vỡ ra tạo thành những vết nứt, mà Nầy Gút thì bị đấm đẩy vào trong vết nứt không gian. Cơ thể và thần hồn không ngừng vặn vẹo, vỡ tan thành nhiều mảnh. Thần sức mạnh ở nơi xa nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở bên này, trong mắt hừng hực lửa giận, nhưng không kịp cứu giúp, chỉ có thể nhìn Nầy Gút chết dưới nắm đấm của Diệp Thiên. Sau khi đấm chết Nầy Gút, Diệp Thiên nở nụ cười lạnh lùng, lúc này mới chậm rãi thu tay về. Diệp Lăng Thiên, cậu dám giết người phát ngôn của tôi? Cơ thể của Hercules mờ ảo, trong mắt hừng hực lửa giận nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Trên đời này vẫn chưa có chuyện tôi không dám làm. Sắc mặt Diệp Thiên không hề dao động, nhìn thẳng lại Hercules. Ông ta là sứ giả của ông, chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng dám động đến người phụ nữ của tôi, chết không thể nghi ngờ. Kết cục như vậy đã tốt cho ông ta rồi. Thù án giữa tôi và ông ta không liên quan gì đến ông. Là tôi dùng thần thông tách rời linh hồn và của ông và thể xác của ông ta ra. Nếu không dựa vào linh hồn phân thân dứt mẻ này của ông, tôi muốn tiêu diệt cả ông cũng dễ như trở bàn tay. Ông hẳn phải rõ ràng điểm này. Hercules nghe vậy, đồng tử lập tức co rụt lại, nhưng cũng không hề phản bác. Nếu người thật của ông ta ở đây, chắc chắn Diệp Thiên bây giờ không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng lúc này cũng chỉ là một phần linh hồn phân thân của ông ta nhập vào cơ thể của Nầy Gút, không bằng 1/10 sức mạnh thời kỳ hoàng kim của ông ta, quả thật không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Diệp Thiên muốn tiêu diệt linh hồn phân thân này của ông ta và Nầy Gút, ông ta thật sự không cách nào ngăn cản. Tôi kính trọng ông, là anh hùng đệ nhất thời Hy Lạp cổ, đây là thù hận giữa tôi và Nầy Gút, không muốn liên lụy đến ông, vì vậy đã nương tay. Nếu như ông cảm thấy bất mãn việc này, ngày sau người thật của ông đến có thể tìm tôi đòi lời giải thích. Hôm nay ông không phải là đối thủ của tôi. Diệp Thiên chỉ đánh một lần rồi không đánh tiếp nữa. Cậu chắp tay sau lưng, giọng nói thản nhiên, dường như người mà cậu đang đối mặt bây giờ không phải là chiến thần đứng đầu thần thoại Hy Lạp, mà chỉ là một kẻ thua cuộc bình thường. Hay, hay lắm, Diệp Lăng Thiên. Nét mặt giận dữ của Hercules tan biến, bỗng nhiên cười phá lên. Thực lực của Nầy Gút không đủ bại dưới tay cậu, đó là gieo gió gặt bão. Nhưng ông ta là người phát ngôn của tôi, cậu giết chết ông ta chẳng khác nào xâm phạm uy nghiêm của tôi. Ngày sau người thật của tôi đến nhất định sẽ đòi lại món nợ này với cậu. Diệp Lăng Thiên, cố gắng nâng cao thực lực bản thân, hy vọng đến lúc đó cậu có thể làm một đối thủ khiến tôi hài lòng. Ông ta vừa dứt lời nhẹ nhàng bay về phía sau, tiếng nói từ xa vọng đến. Diệp Lăng Thiên, tiểu thế giới mở ra, thời đại các vị thần trở về sắp đến. Trong làn sóng to lớn không thể ngăn cản này, cậu muốn làm bọt nước trôi theo dòng chảy hay làm một mái chèo cuộn sóng nổi gió? Tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Các vị thần trở về. Diệp Thiên nhìn thấy linh hồn phân thân của Hercules đi xa, không nhịn được khẽ thì thầm. Cậu nhìn chăm chú về phương xa hồi lâu, thầm nghĩ, ngay cả các vị thần ghi lại trong thần thoại Hy Lạp cổ cũng tồn tại. Vậy Hiên Viên Hoàng Đế thống soái nhân giới, Ma Đế Sư Vưu thống soái ma giới, Bàn Cổ Đại Thần khai thiên lập địa, Thần Mẫu Nữ Oa phá trời tạo người, trong truyền thuyết thoại thần thoại hoa hạ cổ đại cũng có thật sự tồn tại hay không? Nếu quả thật là vậy thì cảnh giới sức mạnh và cấp độ thực lực của bọn họ sẽ đạt đến mức độ như thế nào? giữa bọn họ và tiểu thế giới dưới tu tiên có liên hệ thần bí nào hay không. Khi cậu còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên giọng nói của Loner Ireland truyền đến. Nói thật, Diệp Lăng Thiên, kinh ngạc vui mừng cậu mang đến cho tôi thật sự quá lớn. Ánh mắt ông ta lấp lóe mang theo ngạc nhiên và vui sướng, giống như đào được một món bảo vật hiếm thấy mà nhìn Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, tôi thu hồi lời nói trước đó. Tôi không mời cậu gia nhập gia tộc Ireland nữa, mà tôi muốn tiến cử cậu bước vào thần điện Thái Dương, tông môn chiến đấu đầu tiên của Ngân Hà. Tôi có thể cam đoan thần điện Thái Dương. Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Thiên đã xua xua tay cắt ngang lời ông ta nói. Không cần nhiều lời nữa, giữa ông và tôi không phải kẻ địch, nhưng cũng sẽ không trở thành đồng minh. Nếu như ông thật sự có lòng muốn lôi kéo tôi, lúc trước khi một mình tôi đối mặt với bốn vị cảnh giới truyền thuyết của tiểu thế giới, ông cũng không đứng một bên quan sát trận chiến mà sẽ ra tay giúp đỡ. Cùng lắm thì ông cũng chỉ nhìn chúng giá trị của tôi mà thôi, nhưng Diệp Lăng Thiên tôi sẽ không đẩy bản thân vào trong đó đâu. Đây vốn là một cuộc chiến hoàng cấp được rất nhiều cao thủ trông đợi. Vậy nhưng trước sự trở về đột ngột của Diệp Lăng Thiên, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Sáu người đại diện cho tiểu thế giới một chết một thương, những người khác buộc phải quay về tiền môn, biến lần tuyển chọn vào con đường tu tiên lần này trở thành một trò cười cho thiên hạ. Lần nữa Ireland không mời được Diệp Thiên, biết rằng không thể khống chế cậu, thực không cam lòng nên trước khi Diệp Thiên rời đi, ông ta nói với Diệp Thiên một câu. Diệp Lăng Thiên, cho dù là tiểu thế giới hay thế tục thì đều ở trên trái đất này thôi. Người tu tiên chắc chắn sẽ không cho phép một người thường uy hiếp đến địa vị của mình sống trên đời này. Người như cậu, nếu không đến, không để bọn họ lợi dụng, vậy chỉ còn một con đường chết mà thôi. Sẽ có một ngày, tiểu thế giới và thần điện Thái Dương sẽ tìm lên cậu. Còn Diệp Thiên không hề để tâm tới những lời ông ta nói. Ngay khoảnh khắc cậu hạ quyết tâm ra tay với sáu tông huyền môn của tiểu thế giới, Diệp Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm kẻ thù của thế giới rồi. Một đám hoàng cấp, vương cấp đều lũ lượt rút lui. Những kẻ đứng đầu hoàng cấp bị Diệp Thiên trồng hạt giống tâm hỏa vào người cũng thì nhau viện cớ rời đi. Toàn bộ sa mạc Bắc Phi chỉ có đám cao thủ của Hòa Hạ còn ở lại. Tôi biết, chắc chắn cậu sẽ không chết mà. Hoan nghênh trở lại. Long Định Thiên bay tới dùng ánh mắt bối rối nhìn Diệp Thiên. Trước khi trận chiến hoàng cấp diễn ra, Diệp Thiên được công nhận là kẻ mạnh nhất lúc này. Còn bây giờ, họ có thể gọi Diệp Thiên là kẻ thực sự không có đối thủ trên thế giới. Đến tổ chức những người bảo vệ của bốn nước lớn cũng bị Diệp Thiên đi dưới đế giày. Những chỉ huy của tổ chức cũng kẻ chết kẻ hàng. Thế gian này còn ai có đủ khả năng tranh chấp với Diệp Thiên? Diệp Thiên quay sang nhìn Long Định Thiên, cười nhạt. Trước đây, ông từng nói với tôi, mục tiêu của ông là đi tới tiên môn, cầu được trường sinh. Bây giờ tôi đã phá hoại lần tuyển chọn tiên môn này, ông không trách tôi sao? Nghe vậy Long Định Thiên chỉ biết cười khổ. Đương nhiên là ông ta cũng không cam lòng như vậy thì sao chứ? Nếu như hôm nay Diệp Thiên không xuất hiện thì Liên minh Võ Thuật sớm đã bị tận diệt dưới tay của Liên minh tổ chức người bảo vệ của bốn nước lớn rồi, chứ đừng nói tới tiên môn với trả trường sinh. Bây giờ Diệp Thiên đã dẹp được người bảo vệ của bốn nước lớn, giúp Hoa Hạ có được cái danh đứng đầu dưới võ thuật thế giới. Kết quả như vậy đã được coi là niềm vinh hạnh lớn trong lịch sử rồi. Chưa một ai làm được điều này cả. Đại sư Chí Đức nhìn Diệp Thiên vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Nhớ lại khi xưa, lúc gặp Diệp Thiên ở thủ đô, ông ấy còn có thể đấu trên cơ Diệp Thiên, chưa bùng hết sức. Vậy nhưng chưa tới một năm, Diệp Thiên đã có thể đánh bại cả cao thủ của tiểu thế giới. Đúng là thế sự khôn lường. Ngay cả người từ xưa tới nay luôn kiêu ngạo như Đạm Đài Tô Mộc cũng để lộ một nụ cười niềm nở với Diệp Thiên. Diệp Thiên đã từng bước dùng hành động thực tế để giành được sự tôn trọng từ tận trong lòng của vị thần nữ bí ẩn này. Nhưng vị đạt hoàng cấp này nhiều năm như Trường Huyền Thất, Bất Động Minh Vương lại càng chỉ biết cười khổ. Cuối cùng bọn họ cũng ngộ ra thời đại này đã không còn thuộc về bọn họ nữa, mà là thuộc về chàng trai trẻ lộ rõ tài năng thống trị thiên hạ kia rồi. Cuộc chiến hoàng cấp đã kết thúc rồi, cậu có ý định gì không? Long Định Thiên nhìn chăm chăm Diệp Thiên, đột nhiên hỏi. Dự tính à? Diệp Thiên đưa mắt nhìn về phía Hòa Hạ, ánh nhìn đầy sự lưu luyến. Tôi muốn quay về, gặp mặt những người quan trọng trong cuộc đời mình. Trải qua một lần sống chết so với việc 8 năm trước, Diệp Vân Long phế võ mạch rồi đuổi cậu ra khỏi nhà họ Diệp. Hiện giờ Diệp Thiên càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của mạng sống, càng biết trân trọng những người bên cạnh mình hơn. Hoa Lộng Ảnh, Cố Giai Lệ, Tiêu Văn Nguyệt, Di Hà, Bành Lượng, hình bóng từng người thân một lần lượt xuất hiện trước mặt cậu. Hiện giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về lại Hòa Hạ để gặp bọn họ, báo một tiếng bình an. Vừa dứt lời, Diệp Thiên vẫy tay với Long Định Thiên, sau đó lướt nhanh về phía Hòa Hạ. Nhìn theo vệt sáng xanh đang dần khuất khỏi tầm mắt, Long Định Thiên cảm thán một tiếng. Kỷ nguyên mới chính thức bắt đầu. Diệp Thiên xuất hiện ở sa mạc Bắc Phi, dùng chút sức đã phá hỏng toàn bộ cuộc chiến hoàng cấp, đương đầu với 5 vị đã đến cảnh giới truyền thuyết của tiểu thế giới. Mặc dù 308 vị cao thủ có mặt ở đây đều tận mắt chứng kiến chuyện này, nhưng không một ai tiết lộ nó ra ngoài. Lúc này, núi Lục Hoàn ở ngoài thủ đô. Một tia kiếm quang giáng xuống, cắt đứt một vùng núi. Một chiếc xe thể thao Lamborghini bản giới hạn đang phi nhanh trên đường bỗng bị cắt làm hai. Một bóng người tàn tạ bay ra khỏi xe, lăn vài vòng trên đất rồi mới bỏ dậy. Cậu ta nhìn tia sáng tím đang đuổi theo phía sau mình, trong mắt hiện lên sự kinh sợ, vội vã chạy vào trong rừng để trốn. Cậu ta chưa từng nghĩ rằng một người học võ đã đến cảnh giới võ tôn, còn là người thừa kế gia tộc Van Lít, một trong những gia tộc tài phiệt của hợp chủng quốc như mình, lại bị người khác bám đuôi, đuổi giết thê thảm đến mức này. Nhất là kẻ đuổi giết cậu ta còn là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Người đàn ông chính là Van Lít Dolly. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng yêu kiều được bao phủ bởi vầng sáng tím nhạt. Cho dù tức giận tới mức nào, cậu ta cũng không dám đối đầu trực diện, chỉ biết tiếp tục bỏ chạy. Cậu ta dùng toàn bộ tu vi của mình để xuyên qua rừng rậm, cố gắng hết sức để thoát khỏi phạm vi cảm nhận của đối phương. Ngay khi cậu ta sắp ra khỏi rừng, một tia kiếm quang bổ xuống chặt đứt đường đi của cậu ta. Mười mấy cây cổ thụ cao to chọc trời bỗng bị chém gãy. Ánh sáng mập mờ đáp xuống, hóa thành một bóng hình kiều diễm. Người này chính là Đàm Băng Băng, Hoa Khôi Đại học Hoa Thành. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí, trên tay cầm một cây kiếm cổ sáng lấp lánh. Thanh kiếm này tên là Hàm Quang, năm xưa được Cận Vô Trần, ông tổ của nhà họ Cận sử dụng. Sau khi Cận Vô Trần bị Diệp Thiền giết chết, kiếm Hàm Quang rơi vào tay Diệp Thiền. Vì để nâng cao sức mạnh của Đàm Băng Băng nên cậu đưa nó cho cô ta dùng. Hiện giờ Đàm Băng Băng muốn dùng thanh kiếm cổ này để đòi lại công bằng cho cái chết của người đàn ông kia. Chị gái có giết tôi đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật là Diệp Lăng Thiên đã chết mà. Mặt Van Lít Đô Lì cắt không còn giọt máu, liên tục xua tay. Kế hoạch nhắm vào Diệp Lăng Thiên không phải ý của tôi, tất cả đều là những người lãnh đạo gia tộc của tôi quyết định. Cô có giết tôi cũng vô nghĩa. Người của gia tộc Van Lít đều đáng chết. Lời giải thích của cậu ta không khiến cho biểu cảm của Đàm Băng Băng thay đổi. Sự lạnh lẽo trong mắt cô ta càng thêm nồng hơn. Bàn tay xinh đẹp giơ lên, kiếm quang lại hiện ra. Giết mày xong, tao sẽ tới Hợp Trung Quốc để trừ khử toàn bộ người nhà Van Lít, báo thù cho anh ấy. Dứt lời cô ta chém một nhát, kiếm quang giáng xuống đầu Van Lít Đồ Lì. Khi Van Lít Đồ Lì sắp chết tới nơi, một luồng quyền kinh bỗng lao tới từ trên bên cạnh, giống như rồng xuất biển, sức mạnh đáng sợ khiến cho kiếm quang của Đàm Băng Băng bị vỡ vụn. Ai? Ánh mắt lạnh lẽo của Đàm Băng Băng chuyển động, nhìn sang khoảng không bên cạnh. Một ông lão mặc chiếc áo bào màu xám đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt cười như không. Ripper, cô phản bội tổ chức nhiều năm, bây giờ đã đến lúc cô phải trả giá. Gia tộc Van Lít có chút giao tình với tôi, tôi nhận ủy thác của tộc trưởng gia tộc Van Lít tới đây cứu cháu của ông ta. Thật không ngờ lại gặp cô, chỉ có thể nói cô không may mắn mà thôi. Độc Nhãn Long Vương. Nhìn thấy người bước tới, đồng tử của Đàm Băng Băng co rút lại. Trước khi đi theo Diệp Thiên, cô ta từng là học trò của sát thủ hàng đầu tổ chức La Võng. Còn ông lão mặc áo bào xám đứng trước mặt đây là một trong những sát thủ hàng đầu có danh tiếng như Ẩn Gia Chơ Chư, Độc Nhãn Long Vương. Chỉ có điều, vài chục năm trước, Độc Nhãn Long Vương đã tuyên bố rút khỏi La Võng. Vì sức mạnh của ông ta cùng với lòng tín nhiệm của tổ chức nên La Võng không tiến hành kế hoạch trừ khử Độc Nhãn Long Vương. Thật không ngờ rằng hiện giờ ông ta lại xuất hiện ở đất thủ đô. Long Vương đại nhân tôn kính, cảm ơn ông đã ra tay cứu giúp. Van Lít Đô Lì trông thấy Độc Nhãn Long Vương xuất hiện, lập tức quỳ xuống lại, khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ. Theo ý của chúa, mong ông có thể tóm được cô ta, phế tu vi của cô ta. Tối nay tôi nhất định phải khiến cô ta sống dở chết dở ở trên giường. Đồng Nhãn Long Vương liếc nhìn Van Lít Đô Ly, sau khi im lặng một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Ông ta với trưởng tộc nhà Van Lít là tri kỷ với nhau. Van Lít Đô Ly lại là cháu đích tôn của bạn mình, chắc chắn ông ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu ta rồi. Đôi mắt Đàm Băng Băng lạnh lẽo. Từ lúc đi theo Diệp Thiên, sức mạnh của cô ta không ngừng cải tiến. Đối mặt với gia thủ truyền kỳ, cô ta cũng không tỏ ra quá sợ hãi. Cô ta vung tay một cái, thanh hàm quang trong tay hóa thành 10 tia kiếm quang, phong tỏa một vùng không gian, sau đó thi nhau lao tới trước ngực Độc Nhãn Long Vương. Mấy trò trẻ con, cho dù sư phụ cô năm xưa, cũng chẳng phải đối thủ của tôi. Chứ đừng nói đến một con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô, dám ra tay với tôi. Độc Nhãn Long Vương cười khẩy, chẳng để tâm gì tới đối phương. Ông ta ngừng tụ chân nguyên, chỉ giờ nắm tay lên. Một luồng sức mạnh đáng sợ xông thẳng về phía trước, hơn 10 đoá hoa kiếm đồng thời bị đụng vỡ tan. Quyền kình mạnh bạo bày tán loạn, ánh mắt Đàm Băng Băng lập tức thay đổi, giờ kiếm đỡ lấy, khó khăn lắm mới đỡ được một đòn. Toàn bộ cánh tay phải của cô ta đã tê dại cả đi. Lão già này còn mạnh hơn cả ân gia chưa chi. Đàm Băng Băng nhủ thầm, thật không cam tâm. Hôm nay có Độc Nhãn Long Vương ở đây, cô ta biết rõ mình không có hy vọng giết được Van Lít Đô Ly. Nhưng cô ta không có ý định rút lui, ngược lại ánh mắt Đàm Băng Băng trở nên vô cùng kiên định, mang theo tâm thái ngọc nát còn hơn ngói lành. Trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến chuyện báo thù cho người đàn ông kia, cho dù có chết cũng phải làm chút gì đó cho người đàn ông ấy, nhất định không thể để cho kẻ thù của anh ấy sống tốt. Muốn liều mạng để hai bên cùng chết à? Đúng là suy nghĩ đáng nực cười. Thấy vậy Độc Nhãn Long Vương cười lạnh một tiếng. Tôi muốn giết cô cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Không có sự bảo vệ của Diệp Lăng Thiên, người trong La Võng có thể giết cô đều xếp thành hàng dài. Vừa dứt lời, Độc Nhãn Long Vương chuẩn bị ra tay. Ngay lúc này, động tác của ông ta bỗng ngừng lại, dường như có tin tức gì đó truyền tới thần phủ của ông ta. Ông ta ngây người một lúc lâu, sau đó sắc mặt thay đổi nhanh chóng, giống như nghe được tin dữ vậy, vẻ mặt ngập tràn sự kinh sợ. Sao có thể chứ? Sao có thể vậy được? Ông ta không ngừng lẩm bẩm. Đàm Băng Băng và Van Lít Đô Ly đứng một bên ngơ ngác, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, Độc Nhãn Long Vương bất ngờ ngước đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng bỗng lộ ra một nụ cười nịnh bợ, chắp tay với Đàm Băng Băng. Chuyện này, Ripper, năm xưa tôi và sư phụ cô cũng có chút giao tình, tính ra cô cũng như con cháu của ta vậy. Vừa rồi tôi chỉ đùa một chút với cô thôi, hy vọng cô không quá để tâm tới chuyện này, càng đừng nhắc tới nó trước mặt đế vương Diệp. Vừa rồi ông ta nhận được linh quỷ truyền tin mà chỉ những cao thủ thuộc vương cấp trở lên ở trong La Võng mới có, biết được rằng tại sa mạc Bắc Phi Diệp Thiên đã thắng trận trở về, vậy nên thái độ của ông ta đối với Đàm Băng Băng mới quay ngoắt 180 độ. Ông nói vậy là có ý gì? Đàm Băng Băng càng cảm thấy nghi ngờ hơn, không rõ Độc Nhãn Long Vương có ý gì. Độc Nhãn Long Vương không muốn giải thích thêm, chỉ cười gượng một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Sao đi vội thế? Ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng vang tới. Chẳng phải ông vừa nói muốn giết người của tôi sao? Cách đây mấy chục năm, Độc Nhãn Long Vương đã rời khỏi La Võng vì vấn đề sức mạnh nên tổ chức không làm khó ông ta. Mục Thiên Phong còn phong cho ông ta danh hiệu trưởng lão trọn đời. Lúc trước khi nghe được tin Đàm Băng Băng phản bội La Võng, ông ta vốn định ra tay giải quyết Đàm Băng Băng giúp tổ chức, nhưng vì sự bảo hộ của Diệp Thiên nên ông ta không dám làm liều, chỉ đành bỏ cuộc. Mà cách đây không lâu, Diệp Thiên đã bị gia tộc Van Lít liên minh với trại tập trung chiến thần giết chết bằng bom phá hủy oxy tại gần đảo Gerbert ở Thái Bình Dương. Hôm nay Độc Nhãn Long Vương lại đụng mặt với Đàm Băng Băng, đương nhiên ông ta muốn chấp hành quy tắc của La Võng, trừ khử Đàm Băng Băng. Nhưng vừa rồi, một nguồn sức mạnh mà chỉ La Võng mới có đó là linh hồn truyền tin đã truyền thẳng vào đầu ông ta một tin chấn động, khiến Độc Nhãn Long Vương tê dại cả da đầu. Diệp Lăng Thiên quay về rồi. Đế vương bất bại quay về rồi. Hơn nữa còn hủy diệt trại tập trung chiến thần, đấu tay đôi không phân cao thấp với những đại diện của thế giới nhỏ. Một trận chiến động trời. Tin tức này khiến Độc Nhãn Long Vương vốn định ra tay với Đàm Băng Băng bỗng sợ hãi như một con chim cút, hai chân run lẩy bẩy. Diệp Thiên trở về vị trí đứng đầu thế giới, hiện giờ có lại sức mạnh, còn Đàm Băng Băng lại được cậu bảo vệ. Nếu để Diệp Thiền biết được Độc Nhãn Long Vương có ý định ra tay hạ sát Đàm Bằng Bằng, vậy có 10 ông ta cũng chỉ đành giơ tay mặc cho Diệp Thiền tiêu diệt. Chính do đó mới xuất hiện cảnh tượng ông ta mỉm cười xin lỗi Đàm Bằng Bằng. Có điều ông ta không ngờ rằng mình chuộc lỗi quá muộn. Một bóng người cao gầy đã xuất hiện bên cạnh Đàm Bằng Bằng. Chẳng phải ông vừa nói muốn giết người của tôi sao? Người tới mặc một bộ đồ trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng giống như thần tiên. Vừa nhìn thấy người này, hai đồng tử của Valis Dolly co rụt lại, cơ thể đông cứng. Người đạt đến vương cấp trăm năm như Động Nhãn Long Vương cũng tim đập chân run, đầu óc trống rỗng. Riêng Đàm Bằng Bằng, cơ thể cô ta hơi run lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, Đàm Bằng Bằng cảm thấy có chút thiếu thực tế, cảm xúc trong lòng đầy phức tạp. Cô ta từ từ quay đầu qua, trong lòng vừa thấp thỏm vừa kích động, nhìn thấy khuôn mặt rất đẹp trai. Chủ nhân, người đến chính là Diệp Thiền. Sau khi cậu ta rời khỏi sa mạc Bắc Phi, lập tức về thẳng thủ đô. Với thực lực hiện giờ của cậu, chỉ cần mất mười mấy, hai mươi mấy phút để đi quãng đường mấy nghìn km. Vừa đặt chân tới thủ đô, Diệp Thiền lập tức cảm nhận được luồng khí tức của Đàm Bằng Bằng, nên mới lần theo luồng khí tức để tới đây. Chủ nhân, là cậu thật sao? Mắt Đàm Bằng Bằng rưng rưng, giọng nói run lên vì kích động. Cô ta cứ nghĩ rằng người đàn ông này đã bị bom phá hủy oxy nổ cho chôn thây dưới đáy Thái Bình Dương rồi. Vậy nhưng hiện giờ anh ấy đang đứng sừng sững ở đây. Đương nhiên là tôi rồi. Giữa hai hàng lông mày của Diệp Thiền bớt đi sự lạnh lùng thường ngày, mỉm cười với Đàm Bằng Bằng. Dứt lời, Diệp Thiền liếc mắt qua phía Độc Nhãn Long Vương, ánh nhìn ẩn chứa sát khí. Ông nghĩ rằng mình có mấy cái mạng mà dám động đến người của tôi? Nghe vậy, Độc Nhãn Long Vương lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Thiền. Mong Diệp Đế Vương khai ân, mọi việc đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Đối với Độc Nhãn Long Vương, ông ta có thể dễ dàng nghiền nát Đàm Bằng Bằng bất cứ lúc nào. Nhưng hiện giờ bên cạnh Đàm Bằng Bằng còn có thêm một kẻ địch vô địch thiên hạ là Diệp Thiền. Đương nhiên đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù ông trùm của La Võng là Mục Thiên Phong tới đây, cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua trước Diệp Thiền, chứ đừng nói tới một tên vương cấp tồm tép như ông ta. Hiểu lầm. Diệp Thiên cười khẩy một tiếng, không trả lời ông ta, chỉ tay vào không trung.